Chương 763, lợi ích vĩnh viễn. Kiều Trì, người im miệng cho ta lão bờ lạ kẻ chừng nhỏ bờ lạ kẻ một chút nói, ta cùng Hạ tiên sinh nói chuyện, còn chưa tới phiên ngươi sen mồm nhỏ bờ lạ kẻ bưng nóng hừng hực gò má, trong mắt mọc lên kinh hoàng mà khuất nhục vẻ mặt, đối với mình ra ra hắn không dám có chút ngỗ nghịch, thế nhưng thời khắc này cục diện nhưng để hắn hết sức hoang mang, trong lúc nhất thời rối loạn phương tức. Lão bờ lạ kẻ khiển trách cháu một câu, sau đó lại quay đầu nhìn về Hạ Nhược Phi. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà no ngầm thâm ý, Hạ Nhược Phi nhưng không có sợ hãi chút nào, ánh mắt bình thường như nước, cũng lặng lặng mà nhìn lão bờ lạ kẻ. Đầy đủ qua nửa phút, lão bờ lạ kẻ mới chậm rãi địa lộ ra vẻ mỉm cười, nói, Hạ tiên sinh yêu cầu không tính quá đáng, ta đại biểu bờ lạ kẻ tập đoàn cùng bờ lạ kẻ gia tộc đồng ý nhỏ bờ lạ kẻ nghe vậy nhất thời mặt xám như cho tàn, không nhịn được gọi nói. Ra ra ngươi không thể làm như vậy, câm miệng lão bợ lạ kẻ không chút do dự mà giáo huấn khiển trách nói, Tiểu Trì, chuyện lần này đối với ngươi là giáo huấn, bắt đầu từ hôm nay, tập đoàn sự vụ ngươi cũng không cần tiếp xúc, an phận thủ thường một chút nhỏ. Bợ lạ kẻ sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh. Hắn biết ra ra phong cách làm việc, đây cơ hội chính là triệt để từ bỏ hắn. Làm vì gia tộc một trong người thừa kế, nhỏ bợ lạ kẻ ở trong tập đoàn mặt cũng là đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Hiện tại không chỉ đem hắn thân phận người thừa kế tuốt rơi mất, hơn nữa liền tập đoàn chức vụ cũng bị giải trừ, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là tai họa ngập đầu. Bợ lạ kẻ gia tộc là cái truyền thừa trăm năm gia tộc lớn, nhân viên đông đảo, lão bợ lạ kẻ tôn tử cháu gái thì có 20, 30 cái, đây là dòng chính này một chi, nếu như tính luôn mọi người, nhỏ bợ lạ kẻ đời này có ít nhất 100-200 người. Trong nhiều người như vậy mặt, tự nhiên là tốt xấu lẫn lộn. Nhỏ bợ lạ kẻ có thể được liệt vào pháp định một trong người thừa kế, đồng thời ở tập đoàn công ty còn đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, ở đời này người trong mặt xem như là rào giả. Rất nhiều người sớm sớm đã bị bỏ qua, bọn họ tuy rằng cũng có thể cầm tiền tiêu hàng tháng, qua áo cơm không sầu tháng ngày, thế nhưng là không có bất kỳ tiền đồ có thể nói, trên căn bản chính là ăn no chờ chết. Trước đây nhỏ bợ lạ kẻ ở mặt đối với này một bộ phận tộc huynh tộc đệ thời điểm, đều sẽ có nồng nặc cảm giác ưu việt, không nghĩ tới trong một đêm, hắn dĩ nhiên cũng luân lạc tới địa vị như vậy. Nếu như trước đây không có được quá, vậy cũng còn tốt, thế nhưng đã thấy chỗ cao phong cảnh, nhưng bây giờ rơi dụng thế gian, đối với có dã tâm nhỏ bờ lạ kẻ tới nói, đúng là hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là bởi vì một cái người Hoa, bởi vì mình cái kia cảm nhân tình thương, lại sẽ lưu lạc tới mức độ này. Có thể nói nhỏ bợ lạ kẻ hiện tại ruột đều nhanh hối hận thanh. Nếu là hắn sớm biết Hạ Nhược Phi là mánh nhân như vậy, liền ra ra mình đều phải đuổi tới xin người ta hợp tác, ban đầu ở thân thành coi như mượn hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám đi treo chọc Hạ Nhược Phi a, đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận ăn. Lão bợ lạ kẻ khiển trách xong cháu của mình phía sau, lập tức lại chuyển hướng về phía Hạ Nhược Phi, trên mặt cũng đổi lại cùng hiến nụ cười, nói, Hạ tiên sinh. Chúng ta bợ lạ kẻ gia tộc chẳng mấy chốc sẽ công khai phát biểu thanh minh, thủ tiêu Kiều Trì địa vị người thừa kế, đồng thời bợ lạ kẻ tập đoàn cũng sẽ đồng bộ phát biểu thanh minh, giải trừ Kiều Trì ở nội bộ tập đoàn tất cả chức vụ. Xử lý như vậy ngươi có hài lòng không? Hạ Nhược Phi cũng không khỏi thầm giật mình, hắn có chút khâm phục lão hồ ly này quyết đoán. Công khai phát biểu thanh minh, đó chính là nước đã đổ ra, giống bợ lạ kẻ tập đoàn như vậy tập đoàn tài chính lớn, lật lọng là cơ hội không thể. Đó không phải là đánh mặt của mình sao? Mặc dù không có công khai xin lỗi, thế nhưng công khai giải trừ nhỏ bợ lạ kẻ tất cả chức vụ cùng thủ tiêu gia tộc thân phận người thừa kế, đối với hiểu rõ nội tình người mà nói, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Khác biệt duy nhất là, bợ lạ kẻ tập đoàn đang bình thường đại chúng trước mặt bộ mặt xem như là bảo vệ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cho tới bây giờ lão bợ lạ kẻ cũng coi là thành ý tràn đầy, cái kia sẽ không ngại tạm thời đi xuống đàm luận. Ngược lại chính mình đối với bợ lạ kẻ tập đoàn hoàn toàn không có sợ cầu, ngược lại là bợ lạ kẻ tập đoàn cần yêu cầu mình, quyền chủ động hoàn toàn ở phía bên mình. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, nếu như ta nói không hài lòng, lão bợ lạ kẻ tiên sinh có thể hay không trở mặt với ta? Lão bợ lạ kẻ cười ha ha nói, ta tin tưởng Hạ tiên sinh lòng dạ, thành đại sự giả không câu nệ tiểu tiết. Hạ Nhược Phi đối với lão bợ lạ kẻ thổi phồng cũng không có cảm giác gì. Hắn cười nhạt nói, ngài là Mã Lao tiên sinh bằng hữu, khuôn mặt này ta muốn cho, liền theo Lơ Y Nga Y xử lý đi phía dưới chúng ta có thể đàm luận chuyện hợp tác. Lão Bở là kẻ trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, bất quá hắn cũng không gấp tiến nhập đề tài chính, ngược lại là nhìn nhỏ Bở là kẻ một chút, nói, Tiểu Trì, ngươi đi ra ngoài trước đi ở khách sạn cố gắng tỉnh lại ngày mai cùng ta đồng thời về nước Pháp. Nhỏ Bở là kẻ tuy rằng lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng đối với Gia Gia nhiều năm xây dựng ảnh hưởng nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể gật gật đầu im lặng không lên tiếng đứng lên. Hắn nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó không nói một lời rời đi phòng khách. Nhỏ Bở là kẻ trước khi đi ánh mắt hết sức phức tạp, có hối hận, có tuyệt vọng, đồng thời còn mang theo sâu sắc oán độc. Hạ Nhược Phi khỏe miệng hơi cong lên, cũng không có đem này để ở trong mắt. Nói trắng ra là cái này nhỏ Bở là kẻ chẳng qua là hài tử được cưng chịu quá thành hư thôi, cùng Hạ Nhược Phi hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhỏ Bở là kẻ đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại lão Bở là kẻ cùng Hạ Nhược Phi hai người. Lão Bở là kẻ lúc này mới lên tiếng nói, Hạ tiên sinh, ta mới vừa nói, chúng ta duy nhất thỉnh cầu chính là ở nấm phân cung cấp trên, hy vọng có thể được đào nguyên công ty chống đỡ. Hạ Nhược Phi lẳng lặng mà nhìn lão Bở là kẻ, chờ nghe tiếp. Lão Bở là kẻ uống một hớp rượu, tiếp theo sau đó nói, chúng ta hy vọng hàng năm có thể có được không dưới 100 kg nấm phân cung cấp. Phẩm chất phương diện có thể cùng ngày hôm qua bán đấu giá nấm chifl ngang hàng là được. 100 kg nấm chifl, đối với đại lý đếm không hết Bở là kẻ tập đoàn tới nói thực sự là không coi vào đâu. Cha y phán ở dê hạ xuống mỗi gia tộc cửa hàng khả năng đều không được chia một khối, đặc biệt là đảo nguyên công ty nấm chifl mỗi một khối đều nặng như vậy dưới tình huống. Chỉ có điều cao như vậy bưng nguyên liệu nấu ăn, đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn chắc chắn sẽ không là vô hạn cung ứng. Lão Bở là kẻ muốn đúng là hàng hiệu ứng, nhà khác đều có bọn họ không có, cái kia đẳng cấp rơi xuống. Nếu như có thể bắt được 100 kg cung cấp, tình huống liền trái ngược, đối thủ cạnh tranh có thể bắt được nấm phân dù sao cũng có hạn, mà Bở là kẻ tập đoàn bên này nhưng có nhiều như thế. Cho tới mua nấm phân M.E.I. Chu cờ chỉ hệ U đô la Mỹ, đối với gia đại nghiệp đại Bở là kẻ tập đoàn tới nói không đáng kể chút nào, hơn nữa mua lại nấm phân chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Phóng tới cơm tây xích bên trong đi bán, tuyệt đối là kiếm lớn. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, lão Bở là kẻ tiên sinh, lớn như vậy lượng cung ứng, hơn nữa còn là các ngươi độc nhất được hưởng, chỉ là xử lý một cái kiểu trì Bở là kẻ e sợ không đủ chứ công ty chúng ta nấm phân sản lượng cũng không nhiều, cái kia chút đám bạn già đều chỉ có thể thông qua buổi đấu giá mua đây. Hạ Nhược Phi rất ý tứ rõ ràng, đừng nói trước đây cùng nhỏ Bở là kẻ trong đó còn có ân oán. Coi như là bình thường chuyện làm ăn vắng lai, nhiều lắm ở Bở là kẻ tập đoàn tham gia đấu giá thời. Điểm không quấy nhiễu, để cho bọn họ bình thường tham dự cạnh tranh, muốn hưởng thụ độc nhất cung cấp, lão Bở là kẻ trả thẻ đánh bạc còn chưa đủ. Bất quá chuyện làm ăn đều đã nói, lão Bở là kẻ tự nhiên là sẽ không thỏa mãn với vẹn vẹn bình thường tham dự đấu giá. Hán Phi đi lớn như vậy sức lực, lấy Bở là kẻ gia tộc tộc trưởng tôn sư tự mình từ nước Pháp bay đến. Không phải là vẹn vẹn vì có thể tham gia đua nhau đập đã đủ. Lão Bở là kẻ cười híp mắt nói, Hạ tiên sinh, chúng ta hứa hẹn giá thu mua tuyệt đối không thua kém quý công ty nấm phân giá đấu giá cách. Hơn nữa chúng ta có thể ký hiệp nghị, năm sau mặc kệ nấm phân giá thị trường làm sao, giá thu mua đều không thua kém trên 5 gia ca, cái hiệp nghị này trường kỳ hữu hiệu. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi nhướng mày. Lão Bở là kẻ đề nghị này vẫn đủ để người động tâm. Hơn nữa cũng là mạo nguy hiểm nhất định, dù sao nấm phân giá thị trường cùng sản lượng có trực tiếp quan hệ mật thiết, mà sản lượng thì lại là ở mức độ rất lớn chịu đến khí hậu ảnh hưởng. Nếu như sang năm khí hậu phi thường thích hợp nấm phân sinh trưởng, sản lượng một hồi lên rồi, cái kia nấm phân giá ca tất nhiên sẽ xuống. Nếu như còn lấy năm nay giá ca giữ gốc giao dịch, Bở là kẻ tập đoàn liền muốn trả hơn ra rất nhiều tiền. Mà đối với Hạ Nhược Phi một phe này tới nói, nhưng là thu được tương đối lớn bảo đảm. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có động thanh sắc, hắn trầm ngâm trong chốc lát cũng là suy nghĩ minh bạch. Kỳ thực lão Bở là kẻ làm như vậy, cũng không có chịu đựng quá lớn nguy hiểm. Mấu chốt của vấn đề ngay ở đảo nguyên công ty nấm phân không phải phổ thông nấm phân. Đến rồi loại cấp bậc này nấm phân, gia ca chịu đến thị trường ba động ảnh hưởng kỳ thực cũng không lớn, bất luận năm đó nấm phân sản lượng làm sao, đảo nguyên nấm phân khẳng định đều là khan hiếm phẩm. Như vậy đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, gia ca có lẽ sẽ theo thị trường giá thị trường gợn sóng, cũng tỉ như ngày hôm qua bán đấu giá nấm phân ra ca phổ biến liền cao hơn giá cả bình thường một ít, nhưng gợn sóng này phạm vi nhất định là rất nhỏ. Bỡ là kẻ tập đoàn cái này bảo đảm giá cả hứa hẹn, kỳ thực cũng sẽ không đạo đưa bọn họ thiệt lớn rất thiệt thòi. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Hạ Nhược Phi trong lòng liền đã có tính toán. Hắn nhìn lão bỡ là kẻ mắt, bình tĩnh mà nói, lão bỡ là kẻ tiên sinh, ở cái điều kiện này trên căn bản lại thêm hai cái, chuyện hợp tác ta đáp ứng. Hạ tiên sinh mời nói lão bỡ là kẻ trong lòng hơi có chút kích động, bất quá cũng không có biểu hiện ra, trên mặt vẫn như cũ mang theo phong độ nhanh nhẹn mỉm cười. Nếu ra điều kiện, vậy chính là có được đàm luận. Hạ Nhược Phi nói, số 1. Bỡ là kẻ tập đoàn mua hàng nấm chỉ có thể dùng cho dưới cờ cửa hàng kinh doanh sử dụng, không được bán trao tay, điểm này yêu cầu viết vào thỏa thuận bên trong. Nếu như bỡ là kẻ tập đoàn thu mua đảo nguyên công ty nấm lại cầm giá cao bán đi, dù cho chỉ là bán trong đó một bộ phận, đối với đảo nguyên công ty danh dự đều sẽ có ảnh hưởng, Hạ Nhược Phi nhất định là không muốn thấy. Đảo nguyên nấm phải là độc nhất chuyện làm ăn. Hắn cũng không muốn hợp tác cuối cùng đã biến thành thay quyền tiêu thụ hình thức. Lão bợ lạ kẹ mỉm cười nói, cái này là phải, ta đồng ý thứ hai đây thứ hai, giá thu mua cùng giá đấu giá ngang hàng không đủ. Hạ Nhược Phi bình tĩnh mà nói, ta hy vọng là hơn giá thu mua, hơn giá phạm vi chí ít 10%. Lão bợ lạ kẹ nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, ngược lại đã biến thành cười khổ, nói, Hạ tiên sinh. Chuyện này có chút quá mắc chứ giá đấu giá vốn là cao hơn thị trường giá thị trường rất nhiều. Hạ Nhược Phi xua tay nói, lão bợ là kẻ tiên sinh, nếu như chỉ là lấy giá đấu giá thu mua, ta hà tất cùng bợ là kẻ tập đoàn hợp tác đây trực tiếp lại làm một lần bán đấu giá không phải như vậy trái lại. Càng có lợi với truyền bá công ty chúng ta hàng hiệu, ngươi nên biết, so với kinh tế tiền lời, hiện giai đoạn chúng ta đảo nguyên công ty càng thêm coi trọng hàng hiệu giá trị. Buổi đấu giá sức ảnh hưởng nhất định là lớn hơn nhiều so với cùng bợ lạ kẻ tập đoàn giao dịch, điểm này không thể nghi ngờ. Lão bợ lạ kẻ nói, Hạ tiên sinh, ngoại trừ giá đấu giá thu mua ở ngoài, chúng ta nhưng là còn hứa hẹn năm sau giữ gốc gia ca, điểm này lão bợ lạ kẻ tiên sinh, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, cái này giữ gốc giá thu mua ý nghĩa rốt cuộc có bao nhiêu, ngươi và ta đều vô cùng rõ ràng. Này loại phẩm cấp nấm phẩm, ngươi cảm thấy ra ca có thể hạ đi đến nơi nào sao làm thêm gấm thêm hoa điều khoản ta hết sức hoan nghênh, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để khiến ta thỏa mãn. Lão bợ là kẻ gượng cười, 10% hơn giá, tương đương với không duyên cớ phải nhiều trả giá 1,2 triệu đô la Mỹ, mà nấm phẩm vẫn là những nấm phẩm kia, như vậy bợ là kẻ tập đoàn lợi nhuận không gian liền nhỏ vô cùng. Hạ Nhược Phi nói xong điều kiện của chính mình phía sau. Liền nhàn nhã rót cho mình một chén rượu, nhấp một miếng phía sau hướng về ghế tựa lên lưng dựa vào một chút, bình tĩnh mà chờ đợi lão bợ lạ kẻ quyết định. Lão bợ lạ kẻ trầm ngâm một lát, cười khổ nói, Hạ tiên sinh, điều kiện của ngươi ta tiếp nhận rồi ta hy vọng ngươi và ta song phương có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chân thành hợp tác vui vẻ. Hạ Nhược Phi bình tĩnh giơ chén lên nói, nếu như không có hơn giá 10%, đó nhất định là phi thường khoái trá hợp tác. Lão bợ là kẻ cười khổ lắc đầu, sau đó mới giơ chén lên cùng Hạ Nhược Phi đụng một cái, nói tiếp nói, thế nhưng có thể tìm được đảo nguyên công ty như vậy chất lượng tốt đồng bạn hợp tác, dùng nhiều 10% phí dụng cũng vẫn là đáng giá. Gừng càng già càng cay. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, lão bợ là kẻ tiên sinh làm một cái quyết định anh minh cảm tạ khích lệ. Lão bợ là kẻ nói, hỏi tiếp nói, Hạ tiên sinh. Xin hỏi quý công ty khi nào có thể cung cấp nấm phân. Hạ Nhược Phi nhấp một miếng rượu, sau đó nói, chuyện hợp tác ta sẽ giao cho chúng ta công ty tổng giám đốc Phùng Tịnh nữ sĩ phụ trách, các ngươi phái người đến Hoa Hạ Tam Sơn thành phố cùng nàng trao đổi cụ thể thỏa thuận đi, chỉ cần thỏa thuận ký tên, chúng ta bên này sẽ mau chóng đổ phụ tùng. Lão bợ là kẻ gật đầu một cái nói, được rồi, 2 triệu Mỹ Kim tiền tổn thất tinh thần ta hôm nay là có thể trước tiên đánh cho ngươi. Hạ Nhược Phi móc ra một tấm danh thiếp của mình, ở trên mặt viết xuống của mình hải ngoại tài khoản, nói, đây là ta cách mở công ty tài khoản, tiền trực tiếp đánh tới cái chương mục này là được rồi. Ok, lão bợ là kẻ cẩn thận mà đem danh thiếp thu cẩn thận, nói, có quan hệ kiểu trì xử lý, có thể viết vào thỏa thuận điều khoản bổ sung, làm thỏa thuận có hiệu lực điều kiện tiên quyết, bất quá ta hy vọng quý công ty có thể vì việc này bảo mật. Chúng ta có thể lại ký tên một phần hiệp nghị bảo mật. Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ nói. Hạ Nhược Phi được chỗ tốt, cũng dạy dỗ Bợ Lạ Kẻ, đương nhiên sẽ không lại đi tuyên dương chuyện này, đả kích Bợ Lạ Kẻ tập đoàn danh dự đối với mình cũng không có ích lợi gì. Vậy thì tốt nhất. Lão Bợ Lạ Kẻ cao hứng nói. Hai người đứng dậy nắm tay, hôm nay chỉ là đạt thành ngoài miệng hiệp định, cụ thể thỏa thuận điều khoản còn cần song phương phái viên cụ thể trao đổi, cuối cùng mới chính thức ký tên. Quyết định chuyện này phía sau, Hạ Nhược Phi liền cùng Lão Bợ Lạ Kẻ báo cho biết một hồi, đứng dậy rời đi phòng khách. Hắn có thể không có hứng thú bô y tiếp một cái nước Pháp lao nam nhân ăn cơm. Hạ Nhược Phi trở về phòng lại kêu một phần cơm trưa, sau khi cơm nước xong tính toán thời gian một chút, Phùng Tịnh máy bay cũng đã rơi xuống đất, liền hắn trên điện thoại di động tìm ra Phùng Tịnh dãy số gọi ra ngoài.